không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 255. Làm dối người, thứ tư càng, mẹ, có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra không? Lâm Bắc nhìn đang ngồi khách mời dồn dập nhìn về phía hắn cùng với Lãnh Vô Song. Một bên hướng tại chỗ tân khách cười rộ lên, một bên lợi dụng thần hồn lực cùng Cao Tuyền câu thông hỏi. Không rất rõ ràng sao? Giúp người đính hôn nha, nếu không phải là bởi vì ba người hiện tại cởi không ra tay. Sớm cùng nhau thương lượng, lúc nào chính thức kết hôn, còn cần phải chờ ba cái tháng sau đính hôn nghi thức sao? T, nhưng là, các người thương lượng thời điểm, có thể hay không chính mồm nói cho chúng ta biết một tiếng, làm cho hai người các ngươi có chuẩn bị cơ hội đâu. A, tiểu tử, ngươi không phải rất yêu mến Song Nhi nha đầu kia sao? Còn là nói, ngươi tiểu tử này chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Ta đương nhiên yêu mến Vô Song, nhưng là, các ngươi cái này không theo chúng ta thương lượng một cái. Thật sự rất tốt sao? Lâm Bắc nghe vậy, lập tức giải thích, hừ, trải qua ta mấy ngày này quan sát, Song Nhi nha đầu kia cũng thích ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng mẹ ngươi ta sẽ trực tiếp với ngươi chuẩn mẹ vợ thương lượng sao? Yên tâm đi, Song Nhi chắc chắn sẽ không phản đối. Dù sao, Cao Tuyền cùng Lãnh Vô Song mấy ngày này bộ dạng chỗ. Nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lưu ý Lãnh Vô Song đối với Lâm Bắc thái độ. Thân là nữ nhân Cao Tuyền, ở nơi này mấy ngày kế tiếp, đương nhiên tinh tường Lãnh Vô Song đối với Lâm Bắc thái độ. Không nói tuyệt đối si mê, nhưng cũng có thể nói là ngươi lòng có ta, ta lòng có ngươi cái kia chủng. Còn nữa, tiểu Bắc, ta cảnh cáo ngươi, như ngươi dám can đảm đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Có cái gì lỗi với Song Nhi chuyện tình, lão nương trước tiên cắt đứt chân chó của ngươi. Biết không? Biết, Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt thành thật trả lời. Hắn cũng không phải cái gì thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt người. Bọn họ Lâm gia quy củ, chọn đời chỉ yêu tha thiết với nhất người, đến chết cũng không đổi. Biết là tốt rồi. Nhắc tới điểm tinh thần, bị người khác gặp lại ngươi một bộ buồn bực dáng vẻ, người khác sẽ ra sao? Lâm Bắc nghe vậy về sau, bắt đầu nhắc tới tinh thần, liếc mắt nhìn có điểm thất kinh Lãnh Vô Song về sau, nắm chặt Lãnh Vô Song ngọc thủ. Lãnh Vô Song liếc mắt nhìn Lâm Bắc tay, đang cùng Lâm Bắc liếc nhau về sau, chỉ nghe Lâm Bắc thần hồn truyền âm nói. Thật xin lỗi A Đại tiểu thư, không nghĩ tới bọn họ, không có việc gì, chỉ là quá đột ngột mà thôi, có điểm không có thói quen, bởi vì Lãnh Vô Song thực lực còn chưa đạt được nguyên thần kỳ. Không pháp đản sinh ra thần hồn lực, cùng Lâm Bắc truyền âm, chỉ có thể dựa vào ở Lâm Bắc bả vai trên lời nói nhỏ nhẹ đạo. Đồng thời, nguyên bản thất kinh biểu tình, giờ khắc này hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là nhàn nhạt hạnh phúc tiếu dung. Lâm Bắc thấy thế nội tâm vui vẻ. Quả nhiên như tự gia lão mụ nói, Lãnh Vô Song không phản đối, bằng không lấy Lãnh Vô Song tính cách, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Dù sao, cái này thời đại, nhưng là tự do yêu đương thời đại, nhảy qua vật chủng yêu đương, cùng khí linh yêu đương gì gì đó. Cái gì cần có đều có, nếu thật là phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy, sợ rằng thế giới này sẽ xuất hiện một nhóm lớn nghịch tử nghịch nữ xuất hiện. Đến, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, cái này vị chính là ta chuẩn con rể. Lâm Bắc xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, hướng các vị nhìn tới tân khách đà khởi hô, mọi người khỏe. Chỉ giáo nhiều hơn, còn có cái này vị chính là ta bà thông gia. Cao Tuyền, mọi người khỏe nha. Cao Tuyền nhìn về phía chư vị tới khách cười chào hỏi. Trải qua một phen giới thiệu về sau, tiệc sinh nhật tiếp tục tiến hành. ở nơi này lúc tạp mã tinh bên ngoài thái không chỗ, năm con ma vương thú đột nhiên hàng lâm. Tuần hoàn chủ nhân của bọn họ Phá Thiên Ma Vương chỉ lệnh đến đây đem tạp mã tinh bên trên cho tất cả sinh linh tiến hành huyết tế, chia ra ngũ đường, càng là làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Huyết tế đi ra sinh linh huyết tinh, phẩm chất mới hội càng tinh thuần. Như vậy chủ nhân huyết tế đi ra ma tinh, uy lực mới hội càng cường đại. Trong đó, năm con ma vương thú trong hỏa long nhìn về phía còn lại tứ long nói đạo. Còn lại tứ long nghe vậy, gật đầu một cái đầu lâu, theo sau phân biệt hướng tạp mã tinh các nơi hàng lâm, chế tạo sợ hãi. Mà ở khoảng cách lãnh ra mấy chục cây em địa phương xa, năm con ma vương thú trong kim long rớt xuống về sau, ngưỡng thiên thét dài, tiếng rồng ngâm uy hiếp thiên địa. Cái này khiến toàn bộ tạp mã tinh đều vỡ tổ. Ở đâu ra thanh âm như thế chói tai? Tiệc sinh nhật đang ở sung sướng trong tiến hành, nhưng là lại bị một tiếng chói tai giống lên một tiếng làm rối. Tại chỗ tân khách không một buồn bực. Bá phụ, ta chuyện gì xảy ra? Thừa dịp hiện tại, đem pháo hoa máy móc cho mở đi. Dù sao, pháo hoa cơ sở nở rộ pháo hoa, thanh âm đủ để đổi lấy lấn át cái này chói tai tiếng hô. Lãnh Lăng nghe vậy gật đầu, theo sau xuất ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống, chỉ nghe 3 giây về sau, từng đảo thất thải hoa mỹ pháo hoa liền trực tiếp ở thiên không bên trên nở rộ. Tiếng nổ trong nháy mắt hấp dẫn chư vị tân khách, che lại cái này tiếng vang chói tai. Tiểu bác, muốn thực sự có người cố ý quấy rối, người biết nên làm như thế nào chứ? Cái này lúc, Cao Tuyền cầm trong tay một cái cốc có chân dài, trong chén chính là tạp mã tinh đặc chế đỉnh cấp rượu nho. Uống một hớp về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc gật đầu, theo sau thân ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lâm Bắc liền xuất hiện ở kim long gào thét địa phương. Nhìn trước mắt, cái này mười mấy trượng bàng đại thuộc hướng Tây Kim Long. Lâm Bắc hít thở sâu một hơi, theo sau một cái tát hướng kim long miệng vỗ qua. Lâm Bắc một tát này uy lực có chừng đại thánh cấp đỉnh phong. Kim long bị Lâm Bắc một tát này trong nháy mắt phiến mộng, thân ảnh bay ngược mấy cây số xa, rơi xuống nhất hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Là người nào lại dám đánh vĩ đại Pyrgonis miệng? Đồng thời nội tâm có chút kinh ngạc, phải biết hắn chính là đại thánh cấp đỉnh phong. Cái này tạp mã tinh bên trên tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là độ kiếp kỳ, thế nào sẽ có đủ để xúc phạm tới hắn nhân vật tồn tại? Phác Nhai, ngươi đi chết, tên thật đúng là đặc biệt. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Có mục đích gì? Lâm Bắc nhìn về phía Kim Long, vẻ mặt không thích mà hỏi. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc chứng kiến cái này Kim Long luôn luôn nhất chủng muốn đánh chết hắn xung động. Nhân loại, vĩ đại Phá Thiên Ma Vương gần hàng lâm, đến lúc toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhét vào Phá Thiên Ma Vương thống trị bên trong, tới gia nhập vào Phá Thiên Ma Vương tọa hạ đi. Đến lúc đó ngươi sẽ đạt được vinh dự vô thượng. Phá Thiên Ma Vương, ta bất kể Phá Thiên Ma Vương là ai, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi tới tạp mã tinh trên mục đích là cái gì? Mục đích, đương nhiên là đem trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh cho tiến hành huyết tế. Tới nhân loại, gia nhập vào Phá Thiên Ma Vương tọa hạ, ngươi sẽ đạt được vinh dự vô thượng. Kim Long lại một lần nữa ý đồ mượn hơi Lâm Bắc. Dù sao, có thể một cái tát phi hắn người, thực lực tất nhiên không nên xem nhẹ. Hơn nữa, bây giờ Phá Thiên Ma Vương tọa hạ, ngoại trừ bọn họ năm con ma vương thú thực lực chả qua phải đi bên ngoài, những thứ khác ma vương thú, nếu không phải là thực lực không đáng chú ý, nếu không phải là rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới hôm nay cũng không thức tỉnh. Nguyên nhân đây, khi nhìn đến Lâm Bắc về sau, liền ý đồ mượn hơi một cái Lâm Bắc, như mượn hơi thành công, nói không chừng có thể miễn đi một trận đại chiến, đồng thời vẫn có thể vì Phá Thiên Ma Vương thu nạp một cái thuộc hạ. Nhất cử lưỡng tiện, huyết tế, nói như vậy, ngươi là tới Tạp Mã Tinh bên trên tiến hành đại đồ sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.